Chương 199, lần thứ 2 đối chiến As, lấy vẩy một cái 6. Vì không thua với sủ gì cùng vùn tiệp các nàng, ta mới lựa chọn tiến hóa chi đồ. Ta cùng mái nệ tạ lẹt quyết định muốn đồng thời sáng tạo mỹ lệ. Hệ thán nhìn mái nệ tạ lẹt nói với mọi người nói, lần này bốn ỉ tạ vị chăn nuôi ra sát hoạch thi đấu đối với ta cùng sủ gì tới nói phi thường trọng yếu. Ta nghĩ nhìn chúng ta đồng thời kiên trì đến cùng ai lý niệm mới là chính xác. Su gì cười nói, hắn vì gợi ra bộ kẹ mẩn ở bên trong mị lực mới bỏ ra rất nhiều thời giờ. Hệ thán thường thường nói cho ta, mỹ lệ không phải vĩnh cửu chính là hội biến hóa, nhưng là trên thế giới cũng sẽ có sẽ không thay đổi đồ vật ra là như vậy phải không? Hệ thán hai tay ôm ngực hứng hờ nói rằng, tựa hồ đối với sủ gì ngôn luận không phan nở đối hệ thán sờ sờ ngồi xổm ở trên bàn vùn tiệp đầu cười nói, cái này vùn tiệp chỉ cần tóc mái lại xén một điểm sẽ thay đổi rất hơn nhiều, vùn tiệp cũng muốn trơn nên đẹp hơn đi. Vùn tiệp thân mật chạy đến sủ gì bên người nhào vào trong ngực của nàng. Su gì cười nói với hệ thản, ngươi không biết vùn tịp cái này yên tâm vẻ mặt à, chăn nuôi ra là xây dựng ở bộ kẹ mần cùng huấn luyện ra tin cậy mặt trên, ngươi không biết sao? Hệ thản bất đắc gì nói rằng, ngươi vẫn là như cũ một điểm đều không thay đổi đây. Quên đi, đợi được thi đấu bắt đầu qua đi chúng ta là có thể biết bên kia mới là thật sự có mị lực. Long cười nói với hệ thản, ta rất tán thành quan điểm của ngươi, mỹ lệ đúng là hội biến hóa. Liền nắm một người phụ nữ tới nói đi, bởi vì đó làm lớn lên mà trơn nên đẹp đẽ thế nhưng đồng dạng bởi vì đó làm già yếu mà mất đi mỹ lệ. Bộ kẻ mẩn trong phỉ bạc thông suốt quá tiến hóa biến thành mỹ lệ mì lọ tịp, mà gờ làm tiến hóa sau nhưng là biến thành rú ly. Ta nghĩ rất ít người sẽ cho rằng tiến hóa qua đi này còn bộ kẻ mẩn trơn nên càng mỹ lệ hơn đi. Lô ấy nhìn Long cười nói, ngươi là duy thuyết tiến hóa giả. Bộ kẹ mẩn chỉ có tiến hóa mới hội phát huy ra chúng nó chân chính tiềm lực cùng mỹ lực. Trước ngươi không cũng rất muốn cho này con vùn tiệp tiến hóa sao? Mỹ tỷ cười hì hì xen vào nói nói. Long xác thực là cái tiến hóa cùng đây. Trước đây Ảt bùn bạ xỏa không chịu tiến hóa liền bị Long tàn nhẫn mà giáo quát một trận đây. Ảt trong tay sở quyết lệ còn có bùn bạ xỏa đều tiến hóa thành bờ lạt tỏa sẽ còn có vì nợ xoa. Hơn nữa hiện tại Ars trong tay chỉ có đến rổ ở tổ khu vực mới thu phục này vài con bộ kẻ mẩn không có tiến hóa đây. Long xẹp xẹp miệng nhìn Ars nói rằng, lần trước có thể đánh vào Indigo Lit bắt cường hoàn toàn là số chó ngáp phải rồi, nếu như hay vẫn là bùn bạ xỏa cùng sơ quất lệ hình thái hắn có thể hay không bắt được ta mở cái huy chương đều là cái vấn đề đây. Ta cảm thấy lấy trước ở họ ghen tạ chấp lấy gỗ gặp phải cái kia tao ở phương diện khác so với Aspha Ima nhờ hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Huấn luyện ra có lúc không thể quá dung túng chính mình bộ kẹ mẩn, chỉ có điều tao thủ pháp là có chút cực đoan. As nghe xong Long sau lúc này nắm nắm đấm đối với Long tức giận nói, mới không phải đây, tiệp chủ chúng nó vẫn năng lực nỗ lực đây, còn có trước bùn bạ xỏa cùng sở quật lệ cũng đều là như vậy. Huấn luyện ra cùng bộ kẹ mẩn chỉ cần thật vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác đều không trọng yếu. Quá ngây thơ. Long khinh thường xẹp xẹp miệng nói rằng, liên loại ý nghĩ này cùng tâm thái còn muốn trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra à, đừng cười đi người răng hàm. Tiệp chủ chính là tiệp chủ, coi như lại cố gắng thế nào QNZ sẽ không là gạ cồn cùng xạ là mẹn sở đối thủ, ngươi vẫn đúng là hy vọng nó lấy hiện tại hình thái liền có thể đi khiêu chiến quán quân liên minh à. Thằng nhóc quá ngây thơ rồi đến quyết đấu đi à? Vô bản đối với Long lớn tiếng nói, chính mình bổ kẻ mẩn bị người nhìn như vậy không nổi làm huấn luyện ra làm sao có khả năng như thế thờ ơ không động lòng, hay dùng bổ kẻ mẩn quyết đấu đến nhất tuyệt thắng bại đi. Đi cục chuột tiệp chủ từ à kiên bên trên nhảy đến trên bàn, hai gỏ má điện túi liều lĩnh xì xì điện sở hoặc dùng một bộ mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt nhìn Long. Mỹ tí lôi kéo à nói rằng, ngươi kích động như thế làm gì? Đột nhiên rồi cùng Long giang lên đây. Long không để ý tới ánh mắt của mọi người mà là từ bên hông xoay vòng vòng mà chuyển xuất một cái bộc bạn nói với As, đánh đổ ngươi chỉ dùng này một con liền được rồi, muốn thử một chút sao? Ở chăn nuôi ra chính thức trước khảo hạch đi tới một hồi huấn luyện ra trong lúc đó quyết đấu đi. As đấu trí đắt đỏ mà nói rằng, từ lần trước xin nạ ba ai lần sau đó ta liền vẫn tìm một cơ hội muốn cùng ngươi tái chiến một hồi, Indigo Lit thời điểm bỏ qua cơ hội này. Lần này ta nhất định phải thắng. Ngươi thật không biết ngươi người này từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút là cái gì mới là thực lực tuyệt đối. Long cười nhìn hệ thản nói rằng, bộ kẹ mẩn mị lực ở chỗ đối chiến. Ngươi có hứng thú mở mang kiến thức một chút sao? Hệ thản cười cợt nói rằng, đương nhiên, ta rất muốn mở mang kiến thức một chút cản tàu khu vực tinh anh huấn luyện ra thực lực. Chăn nuôi ra cùng huấn luyện ra trong lúc đó vốn là có rất nhiều cộng đồng địa phương, cuộc chiến đấu này khẳng định có rất nhiều đáng giá ta chỗ học tập. Long cười ha ha, chỉ sợ ngươi không đến, hắn lần này cố ý bước lên cùng Ars chiến đấu nhưng là có hai cái cấp độ sâu nguyên nhân. Su gì còn có gian các nàng nghi hoặc mà nhìn lộ eo ấy, Long ngày hôm nay là làm sao, như là ăn thương tử tự đến hảo hảo mà đi công kích Ars làm gì đây? Lẽ nào là bởi vì vừa nãy nhượng hắn xuyên nữ trang trêu đến hắn không cao hứng? Lộ ấy lắc lắc đầu ra hiệu chúng nữ hiện tại không nên hỏi nhiều, theo sau xem là được, còn lòng chơi chính là thủ đoạn gì? Lẽ nào na nở dê hội không rõ ràng à? Tùy tiện tìm một khối đại một điểm đất chống làm đối với chiến trường chính là được, đối phó à tới tớp. Trung sự tình còn không dùng tới cố ý đi tìm cái gì sân bãi. Hơn nữa hiện tại bồ nỉ tạ vì chăn nuôi ra quá nhiều bộ kẹ mẩn trung tâm đối với chiến trường chính là trải qua có người cho thuê. À cái này chiến đấu cùng QNZ không có tính toán mà là đối với Long nói rằng, trước tiên chờ ta một chút, ta muốn đi hoặc bác sĩ nơi đó trao đổi một ít bộ kẹ mẩn lại đây. Long vung vung tay nói rằng, tùy tiện rồi y, liền ngươi nắm về những cái kia cái bộ kẹ mẩn bất luận đổi cái đó trên đều là giống nhau kết quả, nhanh lên một chút là tốt rồi. À tạm biệt đừng trên đầu mũ sau đó kêu to tiệp trù một tiếng vội vội vàng vàng mà hướng về phụ cận bộ kẹ mẩn trung tâm chạy đi. Long đối với mọi người nhún nhún vai ra hiệu đại gia chỉ có thể tạm thời chờ đợi một chút đi. Đi ra đi, sờ sẹp tại Long tung bục bản trước tiên đem chính mình bộ kẹ mẩn phong ra. Thu ca ngâm sờ sẹp tại ngậm xéo một cái cành cây ôm cánh tay nhắm mắt lặng lặng mà đứng. Long cười khanh khách mà nhìn nó nói rằng. Chờ một chút muốn vẩy một cái sáu ngươi có lòng tin sao sở sẹp ta cười đối với Long dựng thẳng lên một cái ngón tay cái ra hiệu hảo như là đang nói. No tờ rô lệm cái này là Long mới thu phục bộ kẹ mẩn à, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hình đây. Long sẽ không là đang nói thật sao, hắn lẽ nào thật sự muốn dùng một con đến đối kháng à xa ú con mỉ tỉ kinh ngạc nói rằng, tuy rằng à thực lực hiện tại còn không sánh được Long. Thế nhưng một đôi sáu độ khó vẫn có chút quá liều lĩnh đi Long khẽ mỉm cười QNZ không để ý lắm. Vào lúc này chỉ nghe một tiếng lanh lảnh chim hót một con tịt ghi hót cấp tốc bay xuống. As cùng tịt chủ vươn mình nhảy xuống. Đây là As con kia tịt ghi hót A, cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Long trên mặt lộ ra hồi ức vẻ không khỏi mà nhớ tới chính mình để cho chạy con kia màu vàng tịt ghi hót. Đã từng qua lại còn có những cái kia mỹ hảo hồi ức từng cái ở trong đầu hiện lên. Ngươi có khỏe không? Tịt ghi hót, ta rất tưởng niệm ngươi đây. Như là phá toái hư không dô nở dê như, cạn tàu khu vực nơi nào đó thiên không, một đám tịt ghi ở một con uy vũ cực điểm màu vàng tịt ghi hót dẫn dắt đi xẹt qua thiên không. So với màu vàng tịt ghi hót như là nghe được một loại nào đó hô hoán lúc này rên rỉ he tờ ra y một tiếng. Một nhóm nước mắt từ con mắt của nó lướt xuống chúng ta có thể bắt đầu chưa? Long Ars đánh gãy một mặt hồi ức vẻ Long năm năm đấm nói với hắn, ta trải qua toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, lần này ta làm tốt vẹn toàn chuẩn bị cho nên tuyệt đối với là sẽ không dễ dàng thua đưa cho ngươi. Tịt ghi hót là hiện tại ngoại trừ tịt chủ sớm nhất đi theo ta bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó ta phái ra con thứ nhất chính là nó rồi. Vư A Lu cờ sở sẹp ta sẹp sẹp miệng liếc mắt nhìn Ars tịt ghi hót một chút. Hai tay vẫn cứ vẫn ôm trước ngực thần thái ngạo mạn cực điểm. Long cười cợt nói với As, ta nói rồi chỉ dùng sở sẹp tài đối kháng toàn bộ của ngươi xa ú con bộ kẹ mẩn. Lần tranh tài này liền không cần cái gì trọng tài QNZ không có thời gian nào hạn chế, chỉ có đưa ngươi xa ú con bộ kẹ mẩn toàn bộ đánh đổ mới coi như ta thắng. Không chỉ như thế ta còn nhượng ngươi trước tiên công, có cái gì có thể nén xử hết ra đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút Indigo lít qua đi ngươi đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Đáng ghét, thiếu xem thường người à lấy ra bộ kẹ đẹp muốn kiểm tra sở sẹp tài tư liệu nhưng mặt trên nhưng là không còn gì cả. À thu hồi bộ kẹ đẹp nhìn sở sẹp tài nói rằng, coi như không có tư liệu thế nhưng này còn bộ kẹ mẩn xem ra hẳn là thảo hệ gờ giặt thai không có sai. Đã như vậy, sử dụng phi hành hệ phở lì hình thai sở kỳ hiệu quả hội phi thường hiện ra. Tịt ghi họt dùng phi không tuyệt chiêu một chiêu đánh đổ nó đi so với tịt ghi họt thanh kêu một tiếng như một đạo mũi tên nhọn rôn nở dê như nhanh chóng tả. Xuyên bay đến trong trời cao, thân hình càng ngày càng nhỏ. Long cười lạnh ngẩng đầu nhìn không trung chết ngược lại dưới tốc độ cực kỳ nhanh chóng tịt ghi họt trầm giọng cho sở sẹp tại truyền đạt chỉ thị, Dạ ỉm hạt sở sẹp tài đem tà điêu ở bên mép cành cây nổ ra cắm trên mặt đất thân thể bao vây một tầng kim quang lưu chuyển năng lượng. Vư A Lu cờ sở sẹp tài bạo hống một tiếng thân thể lao ngược lên trên trực diện và về phía hóa thành một tia sáng trắng thẳng tắp bay lộn mà xuống tịt ghi hót. Với năng lượng màu vàng nóng chùm sáng như một viên mà đối với không đạn đạo ở giữa tịt ghi hót đem từ không trung đánh xuống đến. Tịt ghi hót gào thét một tiếng thân thể xoay tròn đặt bút viết thẳng rơi ở trên mặt đất. Hoàn thịt nóc ố út, uy lực biết bao chi mảnh sở sẹp tài mềm mại mà rơi trên mặt đất, lại như là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể như thế. Tuy rằng tịt ghi hót đồng dạng là lấy tốc độ cực nhanh hướng về nó vọt tới hơn nữa là ở trên cao nhìn xuống chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nhưng không thể nghi ngờ hay vẫn là gạ ỉm phạt uy lực càng tăng sức mạnh hơn mánh, không hổ là được xưng phổ thông hệ nọ mạn thai trong uy lực ma nhờ nhất công kích vật lý tuyệt chiêu. Hơn nữa sở sẹp tại thực lực của tự thân QNZ không phải à tịt ghi hót có thể so sánh với thật là lợi hại a con kia bổ kẻ mẩn, tuyệt chiêu đẳng cấp tương đương chi cao a bở dọc cái chán toát mồ hôi lạnh nhìn sở sẹp tại nói rằng, Long quả nhiên là có lòng tin tuyệt đối cho nên mới nói ra vậy một cái sau đến, bất quá này. Con sở sẹp tại đúng là vừa mới vừa thu phục bổ kẻ mẩn à, thực lực thực sự là sâu không lường được. Hệ thản QNZ là một mặt kinh ngạc mà nhìn Long sau đó lại quay đầu nhìn một chút một mặt mỉm cười sủ dị cao mày. Hắn hiện tại này phức tạp tâm tình chỉ sợ là người bên ngoài không cách nào dễ dàng liền có thể lĩnh hội đi. As, hiện tại là công kích cơ hội tốt nhất, thành công sử dụng suất gạo ỉm hạt tổ kẻ mẩn thân thể đều sẽ ở thời gian nhất định bên trong không cách nào nhúc đích. Thừa dịp hiện tại mau nhanh phát động đánh mạnh A Mỹ tỷ ôm tổ dị tỷ lớn tiếng mà hô. Trong này cũng chỉ có Na Nở Dê là hết sức rõ ràng mà đứng ở As một bên giúp hắn cô lên tiếp sức. Bất quá nếu như Long phái ra sỉ cùn xuất chiến không biết cái tiểu nha đầu này có thể hay không phản chiến đây. As to lớn nhất có chút chính là chưa bao giờ nhụt chí, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào hắn cũng có kiên trì chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. As bật miệng lần thứ hai tung một cái buộc bản chỉ vào sở sẹp tại giống to, hệ giả ruột sử dụng mẹ gạ hòn Long khỏe miệng một biệt lạnh giọng nói rằng, không nghĩ tới người này dĩ nhiên QNZ thu phục một con hệ giặc ruột, bất quá As lợi dụng thuộc tính tương khắc đại tuyệt chiêu phát động đánh mạnh chiến thuật phong cách một điểm cũng không có thay đổi. Vừa nhưng là không hiểu được lợi dụng bổ kẹ mẩn tự thân ưu thế mặt bên phát động công kích, tịch ghi họ tốc độ xong tất cả cũng không có bị hắn phát huy được. Bất quá này ngược lại là tránh khỏi ta không ít công phu. As hệ giặc ruột đờ ơ y lấp lánh ánh sáng màu trắng đại giác hướng về sở sẹp tại thẳng tắp bay tới. Thân thể không thể động đậy sở sẹp tại chính diện chịu đựng này uy lực mạnh mẽ một chiều sau lúc này bay ngược ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Bình thường thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn nếu là ăn trùng hệ bụt thai này một sát chiêu mạnh nhất sau khả năng liền như vậy bị đánh đổ cu nở dê no y không chắc. Hệ giặc ruột nhưng là trùng hệ bụt thai bổ kẹ mẩn trong đại lực sĩ. Đại giác uy lực to lớn nhưng là dễ dàng liền có thể đem một cây đại thụ nhổ tận gốc. Sờ sẹp tại cánh tay chống đỡ trên đất quỳ một chân trên đất chậm rãi bò, ánh mắt sắc bén sát khí phân tan ở tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm hệ giặc ruột. À không có nhận ra được sờ sẹp tại trong ánh mắt biến hóa, hắn cảm thấy vừa nãy công kích phi thường hữu hiệu liền phất tay giống to nhượng hệ giặc ruột lại tới một lần nữa mẹ gà hòn. Số lạ bìm sờ sẹp tại đầu cao cao vung lên há mồm phun ra một đạo rừng rực bạch quang liệt diễm, trước mặt bay về phía sờ sẹp tại hệ giặc ruột bị trong nháy mắt nuốt hết. Hệ giặc ruột dại ra đứng trên mặt đất hai chân nghiêng về phía chửa cờ ngã quỳ trên mặt đất, giống như tịt ghi hót lại là bị một đòn thuần sát. Số lạ bỉm không phải cần xúc tích năng lượng tiêu tốn một quãng thời gian chuẩn bị sau đó mới có thể phóng ra tuyệt chiêu à mặt trời hôm nay quang căn bản không phải rất ma nhờ lì hệ tờ à. Thế nhưng tại sao con kia sở sẹp tại hầu như không có chuẩn bị liền phóng ra xuất số lạ bỉm đâu mỹ tỷ nhìn ngẩng đầu đứng thẳng sở sẹp tại giật mình cực kỳ. Hệ than một mặt ngưng trọng nói rằng. Đó là bởi vì này con bổ kẹ mẩn trước lúc này cũng đã hoàn thành năng lượng xúc tích. Vừa ở sử dụng uy lực mạnh mẽ giữa gạo ỉm hạt sau đó tuy rằng này con bổ kẹ mẩn thân thể cường trực không thể động đậy, thế nhưng nó nhưng là đem phóng ra sổ lạ bỉm thu thập năng lượng tiền kỳ công tác toàn bộ làm tốt, vì lẽ đó này con bổ kẹ mẩn ở chịu đựng mẹ gạ hòn thân thể khôi phục nhúc nhích sau liền năng lực lập tức lợi dụng cái này thảo hệ gỡ giặt hai đại tuyệt chiêu phát động đột nhiên phản kích. Long đối với hệ thản khẽ mỉm cười, thật không hổ là đỉnh cấp chăn nuôi ra, sức quan sát thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ.